Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440. Hưng Sư vấn tội, liền thất đoạn địa băng lực cơ ra ra chủ cơ như long đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Tại cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc, chỉ sợ cũng chỉ có số ít mấy người, mới có thể kềm chế được Diệp Băng đi. Nhất là lúc ấy tại cơ gia chủ điện bên ngoài, tận mắt thấy cái kia chủ điện hóa thành một đoạn phế tích. Mà lại Tiêu Bất Thông chỉ là chạy chậm một điểm, liền bị oanh thành trọng thương. Bây giờ còn chưa có khôi phục một màn kia, Tiêu Khải không khỏi dâng lên một tia đối Diệp Băng vì sợ mà tâm rung động ý. Có lẽ tại Tiêu Khải trong lòng, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình chủ tính kế hoạch nhiều năm. Sẽ một khi hủy ở một cái không có danh tiếng gì thiếu niên tiểu tử trong tay. Nhưng là bây giờ, Tiêu Khải là thật sự có dạng này một loại cảm giác nguy cơ. Thật sự là Diệp Băng đoạn đường này đi tới, tựa hồ mỗi một bước đều có mục đích của mình, mà lại mỗi một bước cuối cùng đều có thể đại hoạch toàn thắng. Thua thiệt luôn luôn bên mình, ai, hay là trước ứng phó trước mắt cửa này rồi nói sau. Nếu là đại ca trong lòng lên hoài nghi, đây mới thực sự là phiền phức. Tiêu Đình trước kia ngược lại là cùng Diệp Băng tiếp xúc được không nhiều. Lại thêm hắn chính là nửa bước thiên giai cường giả. Hắn tin tưởng nếu là không có Khổng Thạch mà nói, cho dù Diệp Băng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chính mình cũng có thể tùy tiện đánh chết. Vị Hàn Nguyệt này hoàng thúc duy nhất cố kỵ, vẫn là hắn vị kia thân là thiên vương cường giả đại ca. Bọn hắn làm những sự tình này căn bản bộc không được ánh sáng. Nếu thật là bị Tiêu Chính Minh biết, vậy liền đại thế đi. Phụ vương a, nghe Tiêu Đình nâng lên Hàn Nguyệt quốc chủ, Tiêu Khải trong đôi mắt không khỏi bắn ra một vòng oán hận chi quang. Sau đó trầm giọng nói ra, nếu quả thật đến bước đi kia, cái kia cũng không thể không bí qua hóa liều, không thành công thì thành nhân. Khải Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Thấy Tiêu Khải sắc mặt, liền Tiêu Đình cũng không khỏi giật nảy mình. Hắn còn thật sợ mình đứa cháu này bởi vì Diệp Băng quan hệ, mà làm ra một chút mất lý trí sự tình đến, như thế mới là thật xong đời. Ha ha, thật đến bước đi kia, dù sao là cái chết, chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Nhị thúc, gần nhất ta được đến một vật, nếu là thật sự có biến cho nên, cho dù là phụ hoàng như thế thiên vương cường giả, chỉ sợ cũng, Tiêu Khải sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Thậm chí là lộ ra một vòng tươi cười quái dị, nhưng chẳng biết tại sao, từ cái này bôi trong tươi cười, Tiêu Đình cũng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Tiêu Khải này đến cùng đang nghiên cứu thứ gì, vậy mà đối thiên vương cường giả đều hữu hiệu quả, đây chẳng phải là đối với hắn cái này nửa bước thiên giai người tu luyện càng có uy hiếp. Chỉ là Tiêu Khải thần thần bí bí không nói, Tiêu Đình cũng không dễ chịu nhiều truy vấn. Ngay lúc này, cái này cửa mật thất, cũng là bị người từ bên ngoài gõ, làm cho hai người bọn họ đều là biến sắc, gặp qua điện hạ, đẩy cửa đi ra ngoài Tiêu Khải, lần đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia Tâm Phúc Lô Dương. Người sau hướng phía hắn thi lễ một cái sau đó, chính là cung kính đối với sau người Tiêu Đình nói ra. Vương gia, bệ hạ cho mời, Lô Dương này sắc mặt có chút vội vàng. Hiển nhiên là đạt được từ Tiêu Đình ở điện bên kia tin tức. Mà nghe được trong miệng hắn nói như vậy, Tiêu Đình cùng Tiêu Khải không khỏi liếc nhau một cái. Thầm nghĩ nên tới quả nhiên vẫn là tới. Nếu là quốc chủ đại ca cho mời, cái kia Tiêu Đình tự nhiên là không dám thất lễ. Khẽ gật đầu sau đó, rất nhanh biến mất tại nhị hoàng tử ở điện bên ngoài. Sau lưng Tiêu Khải cũng không khỏi âm thầm may mắn. Còn tốt chính mình vị hoàng thúc này cẩn thận, nếu không chuyện hôm nay, chỉ sợ cũng không tốt giải thích ra. Hàn Nguyệt Hoàng Thất, Thiên Nguyệt Điện, nơi này là Hàn Nguyệt Hoàng Thất trừ triều hội ngoài đại điện trọng yếu nhất một ngôi đại điện. Bình thường là chuyên môn dùng để tiếp đãi một chút khách quý. Bình thường cũng không mở ra, có đôi khi thậm chí chỉnh một chút một tháng, đều không nhất định sẽ mở ra một lần. Nhưng hôm nay Thiên Nguyệt Điện lại là trong cửa mở rộng. Bởi vì cái này một buổi sáng sớm hoàng thất liền nghênh đón một vị quý khách. Nói đến vị này thân phận, cơ hồ đều có thể cùng Hàn Nguyệt Đế quốc quốc chủ bình khởi bình tọa. Trong Thiên Nguyệt Điện, Hàn Nguyệt quốc chủ Tiêu Chính Minh ngồi ngay ngắn thủ vị. Dưới tay chính giữa lại là đứng đấy một cái thân hình thẳng tắp lão giả. Chính là chú khí sư công hội hội trưởng, Khổng Thạch hội trưởng, đại giá ngươi quang lâm, làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng, cũng tốt để Chính Minh sớm làm chuẩn bị. Ngồi, mau mời ngồi, Tiêu Chính Minh chưa hẳn liền không có nhìn ra Khổng Thạch trên mặt dày một màn kia thanh lãnh. Lại làm bộ như không thấy gì, tay phải bãi xuống, ra hiệu vị hội trưởng này đại nhân tại khách chủ vị tòa. Ha ha, Chính Minh huynh, người trong hoàng thất đi ta chú khí sư công hội. Không phải cũng không có nói trước thông chi sao? Ta đây bất quá là có qua có lại mà thôi. Khổng Thạch thân hình không động, càng không có đi khách chủ vị ngồi xuống, mà là trên mặt lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Nghe giống như cũng không giống như là thật lễ còn ở đến. Ta hoàng thất có người đi chú khí sư công hội. Nghe được thuyết pháp này, Tiêu Chính Minh hơi sững sờ, nhưng cũng không có quá nhiều để ý, dù sao thân là quốc chủ, hắn không có khả năng đối mỗi một cái người trong hoàng thất hành tung đều rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Lại nghiêm trọng đến mức nào? Chính Minh huynh không biết sao? Liền có đêm qua, lệnh đệ Tiêu Đình đêm khuya đến thăm. Kém chút đem ta chú khí sư công hội quý khách đánh giết tại chỗ. Nếu không phải Khổng Mỗ kịp thời xuất thủ, người Hàn Nguyệt Hoàng thất cùng ta chú khí sư công hội quan hệ. Chỉ sợ đều muốn vì vậy mà sinh ra hiềm khích cha. Cái gì, cái này một cái Tiêu Chính Minh cũng không ngồi yên nữa. Trực tiếp từ long ỷ bên trong nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói. Không, điều đó không có khả năng. Hôm qua nhị đệ cùng ta nghị sự hoàn tất sau đó. Cũng đã là đêm khuya, mà lại hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Khổng Thạch hội trưởng, ngươi nói quý khách, đến cùng là ai? Mặc dù Tiêu Chính Minh đối Tiêu Đình rất có lòng tin. Cho rằng người sau tuyệt không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nhưng là Khổng Thạch sáng sớm liền tới nhà Hưng sư vấn tội. Chắc hẳn cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Trong lúc này khẳng định là có hiểu lầm gì đó. Cho nên hắn tại chỗ liền hỏi lên. Chẳng lẽ Chính Minh huynh không biết Diệp Băng ngay tại ta chú khí sư công hội dưỡng thương sao? Hay là nói cái kia Tiêu Đình đêm tối ám sát. Kỳ thật cũng có Chính Minh huynh một phần mưu đồ đâu. Nói đến đây lời nói thời điểm. Khổng Thạch lão mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt quốc chủ Tiêu Chính Minh. Tựa hồ là muốn từ hắn trên mặt biến hóa, nhìn ra nội tâm chân chính ý nghĩ. Từ khi biết được Diệp Băng nói tới những tin tức kia sau đó. Khổng Thạch cũng là cực kỳ coi trọng, hắn hạ quyết tâm muốn tương trợ Diệp Băng một chút sức lực. Nhưng trước lúc này, hắn nhất định phải xác minh hoàng thất thái độ. Đến cùng là cái kia Tiêu Đình cùng Tiêu Khải chủ ý của mình đâu? Hay là vị Hàn Nguyệt này quốc chủ đều muốn đưa Diệp Băng vào chỗ chết? Khổng Thạch không được biết, đây cũng là hắn hôm nay sáng sớm đến đây Hàn Nguyệt hoàng thất bên trong một cái nguyên nhân chỗ. Tồn tại, đương nhiên, Khổng Thạch cùng Diệp Băng đều biết, Tiêu Khải cùng Tiêu Đình mưu phản tiến hành, Tiêu Chính Minh khẳng định là không rõ tình hình. Dù sao vị này đã là Hàn Nguyệt quốc chủ, lại làm sao có thể chính mình mưu chính mình phản, tối đa cũng chỉ là thái độ đối với Diệp Băng mà thôi. Khổng Thạch hội trưởng, lời này của ngươi liền nói quá lời, Tiêu Mỗ cam đoan với ngươi, việc này ta tuyệt không cảm kích, ngoặc kép, hết chương.